chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong game Huyễn Thế, Trừ Thành chủ Vĩnh Lạc Gia, phân ra Trung Nguyên là khu nick xanh, Nam Hoang và Minh Địa là khu nick đỏ, cùng với khu đường luân hồi chỉ của nick đen. Khu nick xanh là khu vực an toàn, không thể PK ở khu nick đỏ sẽ thuộc điểm thiện ác, khu nick đen là khu đường luân hồi, tên cũng như ý nghĩa, PK thua sẽ bị mất kinh nghiệm. Hạ cấp, trong game, hình thức công kích của người chơi có hòa bình, thiện ác, đội ngũ, gia tộc, tự do, khác server, người chơi bình thường, nếu có 120 điểm thiện ác, nick sẽ có màu xanh lá, điểm thiện ác ít hơn 60 sẽ chuyển thành nick trắng. Số âm sẽ thành nick vàng, nhỏ hơn âm 200 sẽ là nick đỏ. Những người chơi không phải nick đỏ ở ngoài vùng hoang dã sẽ chuyển thành nick xám. Giết nick xám không mất tụt điểm thiện ác, giết nick vàng giảm 60 điểm thiện ác, giết nick trắng giảm 120 điểm thiện ác, giết nick xanh giảm 300 điểm thiện ác, giết nick đỏ thì tăng điểm thiện ác, mà người chơi nick đỏ bị giết sẽ phải vào ngục giam. Đợi một thời gian nhất định mới được tẩy nick đỏ, hơn nữa không tính thời gian lock out. Đương nhiên, người chơi bị nick đỏ cũng có thể mua thiên mẫn hoàn để tẩy. Với công kích hỗ trợ biến dị nổi tiếng toàn bộ server của Hoa Nhan. Một kỹ năng tất sát đại địa chi vũ của thợ săn có thể giết một mảng lớn. Địa điểm PK ban nãy của cô chính là điểm truyền tống của mất hồn cốc. Thi thể trước mặt nhất định là đến làm nhiệm vụ. Không ngờ vừa bay tới đã bị cô giết luôn. Bình tĩnh lấy thiên mẫn hoàn trong túi ra tẩy nick. Trong lòng cô thật sự có hơi buồn bực. Cô xem tin tức của Niêm Hoa Nhất Tiếu. Sau đó buồn bực, bản đồ nhiệm vụ trong game Huyễn Thế chia làm 3 khu lớn là Trung Nguyên, Nam Hoang, Minh Địa, nhiệm vụ từ cấp 1 đến cấp 45 đều ở khu Trung Nguyên. Từ 45 đến 75 là khu Nam Hoang. Hơn cấp 75 mới đến khu Minh Địa, mà mất hồn cốc là bản đồ của người chơi từ cấp 85 trở lên. Một chiến sĩ cấp 31 đến mất hồn cốc làm gì vậy? Gần, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nhưng bạn giết tôi, gần, Quỷ Mai Mai, vậy cậu muốn sao, gần, Niêm Hoa Nhất Tiếu, đại thần, bạn kéo tôi đi, gần, Quỷ Mai Mai, xin lỗi, tôi không nhận đồ đệ. Hoa Nhan nói vậy cũng không phải chỉ để từ chối, cô chơi game này cũng mới một năm, muốn vượt qua thế hệ trước. Cô đương nhiên phải trả giá thời gian và cố gắng gấp bội những người chơi từ đầu. Trước kia lúc kiếm kinh nghiệm để thăng cấp và thăng kỹ năng, cô vốn không có thời gian kéo đồ đệ, hơn nữa nghe nói đồ đệ bây giờ khó hầu hạ vô cùng. Cô càng chẳng muốn nhận đồ đệ nữa, cho nên ba bảng xếp hạng liên quan đến đồ đệ là bảng xếp hạng thiên hạ sư tôn, bảng xếp hạng thiên hạ sức hút, bảng xếp hạng thiên hạ nổi tiếng, kiếp này không có duyên với cô, gần, Niêm Hoa Nhất Tiếu, emoticon, đáng thương, đại thần, tôi chỉ tò mò phong cảnh của các bản đồ nên mới đi xem thử. Nhưng bạn lại vô duyên vô cớ giết tôi, chẳng lẽ kéo tôi một chút cũng không được sao, gần, Quỷ Mai Mai, Hoa Nhan đổ mồ hôi, đổ rào rào nữa là khác, ngắm phong cảnh cái đầu cậu. Lại còn liên tục gọi cô là đại thần nữa. Đại thần, cô muốn ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Tôi không phải đại thần, nhưng mà bây giờ, gần, Quỷ Mai Mai, đưa cậu đi đâu, gần, Niêm Hoa Nhất Tiếu, tôi không qua được phó bản đế lăng. Hoa Nhan thầm xì một tiếng. Phó bản đế lăng, nhớ ngày đó cô, Mộ Hinh Hinh và Đóa Đóa mới cấp 30, cũng cần làm nhiệm vụ đánh đế lăng. Nhưng các cô không tìm người đưa, ba người hăng hái xông vào trong, còn kết quả, được rồi, cô mời Niêm Hoa Nhất Tiếu vào đội, đối với một người mới chơi, đế lăng có tính khiêu chiến quá mạnh, đưa Niêm Hoa Nhất Tiếu truyền tống đến chỗ đế lăng tại đồi vạn thú tại Trung Nguyên. Hoa Nhan để Niêm Hoa Nhất Tiếu nhận nhiệm vụ phó bản, sau đó vào phó bản đế lăng là phó bản cấp 30. Các phó bản trong game chia thành 4 loại, đơn giản, bình thường, khó khăn, ác mộng, cần đạt được level nhất định mới có thể nhận được hình thức nhiệm vụ tương ứng. hơn nữa còn quy định mức điểm hoàn thành. Khi ở trong phó bản, uống thuốc không có trong phó bản sẽ bị trừ 60 điểm. Tử vong thì trừ 150 điểm. Lúc Hoa Nhan vào phó bản còn nghĩ rằng bảo cô đánh phó bản cấp 30 chỉ như ăn một bữa sáng. Thế là chọn 1.000 điểm, nhưng mà cô đã quên cô còn đưa một nick level thấp theo. Hơn nữa nick này trùng hợp là người mới. Thế là cô rơi vào bi kịch. Vừa vào phó bản, Hoa Nhan còn chưa đứng vững. Đã thấy cậu chiến sĩ nhỏ bé kia lao thẳng vào đống quái. Không ngừng tung kỹ năng bá vương chi trảm khiến đống quái tăng cừu hận. Sau đó một đống quái lao ra. Hoa Nhan ngẩn người, quên cả việc bơm máu cho cậu ta. Kết quả là cậu chiến sĩ nhỏ anh dũng hy sinh. Điểm phó bản bị trừ 150. Không đủ điểm rồi, đội ngũ, quỷ mai mai, đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu. Sao bạn không bơm máu? Đội ngũ, quỷ mai mai, tôi còn chưa xông vào. Cậu kích động như vậy làm chi? Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, tôi là chiến sĩ, không phải phải đi dụ quái sao? Đội ngũ, quỷ mai mai, thế cậu bảo tôi đến là để. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, bơm máu cho tôi. Đội ngũ, quỷ mai mai, Hoa Nhan hỗn loạn trong gió. Cô lưu lạc đến mức này rồi sao? Mẹ nó! Để một thợ săn level max 90 như cô bơm máu cho một chiến sĩ level 30. Cậu không sợ bị chết sạc à, đội ngũ. Quỷ mai mai, emoticon, im lặng, cậu không biết là tôi hiện tại thích hợp giết quái hơn sao? Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, bạn là hỗ trợ mà. Hỗ trợ đánh kiểu gì? Mắt Hoa Nhan nháy nháy. Cô không muốn nói gì nữa. Đội ngũ, quỷ mai mai. Để tôi thử, được chứ, nếu tôi không được thì ngài lại lên. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, vậy được rồi, bạn cẩn thận một chút. Rời khỏi phó bản hiện tại, lại chọn một cái. Thật ra phó bản đế lăng rất đơn giản. Quái trong đó Hoa Nhan chỉ cần dùng một kỹ năng tấn công diện rộng của pháp bảo là xong. Đến kỹ năng bản thân cũng không cần. Dễ dàng đến chỗ boss phụ hoàng hậu cầm đèn. Cô vừa happy đánh quái vừa nhìn bảng thống kê ở góc trái phó bản. Ồ, cái gì cơ, sao lại trừ 60 điểm? Nhìn ghi chép trừ điểm, là trừ vì tiêu hao. Sau đó cô thấy trạng thái phong vị giáo tử trên avatar niêm hoa nhất tiếu. Phong vị giáo tử, ạc ạc, thuốc hồi máu cấp 30. Đội ngũ, quỷ mai mai, sao cậu lại uống thuốc? Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu. Hả, đội ngũ, quỷ mai mai, thuốc hồi máu, đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, à tôi sợ chết, đội ngũ, quỷ mai mai, Hoa Nhan thật muốn lật bàn, có thợ săn đứng đầu server ở đây mà còn nói sợ chết. Chẳng lẽ cô lại không thể bảo vệ đồng đội ở phó bản cấp 30 sao? Đây rõ ràng là nghi ngờ kỹ thuật của cô, mẹ nó, đây thật sự là vũ nhục. Nhưng mà, được rồi, cô thật sự không nói gì với một người mới chơi, bởi nói gì cũng chỉ là mây bay ở chân trời. Người ta không hiểu, vì vậy, cô chỉ có thể kiềm chế. Đội ngũ, quỷ mai mai, ra ngoài, không đủ điểm rồi, làm lại, lần thứ hai rời khỏi phó bản, vào lại, đội ngũ, quỷ mai mai, lần này đừng uống thuốc nữa, cũng đừng lại gần tôi quá. Quái sẽ đánh cậu đó. Nhưng 2 phút sau, cô cảm thấy lời của cô không chỉ là mây bay. Quả thật là mây đen. Đội ngũ, quỷ mai mai, chết tiệt, không phải đã bảo cậu đừng uống thuốc sao? Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, tôi uống mana mà. Đội ngũ, quỷ mai mai, mana cũng là thuốc. Đội ngũ, quỷ mai mai, trừ những thứ trên mặt đất thì không được dùng gì hết. Mẹ nó. Lần thứ 3 rời khỏi phó bản, vào lại, lần này Hoa Nhan đã có kinh nghiệm, mở thêm bắp, sử dụng cái giá lớn là giảm công kích của bản thân. Có điều vừa nghĩ ra một kế thì cửa sổ bạn tốt lại nhảy lên. Cô mở ra xem, là tin từ sư phụ, mật, ngông nghênh như vua, hoa hoa, tiếp đèn, mật, quỷ mai mai, dạ, con đến ngay, sau đó cô vẫn chuyên nghiệp nói với cậu chiến sĩ một tiếng. Dù sao đã đồng ý chuyện của người ta rồi, cô nói được làm được, đội ngũ, quỷ mai mai, Chiến sĩ, chuyện là tôi tạm thời có chút việc. Cậu chờ tôi một lát, tẹo nữa tôi tới tìm cậu. Nói xong, cô ép Niêm Hoa Nhất Thiếu làm bạn tốt, rồi rời đội, đi vào đội của sư phụ. Hiếm khi sư phụ có một mình, mở truyền tống phù, vào bản đồ vinh quang gia tộc. Sư phụ đã chờ ở chỗ đèn vương giả rồi. Ngồi trên thú cưỡi tiên hạc, Hoa Nhan đi quanh đèn vương giả một vòng. Rất ngạc nhiên rằng vì sao chỉ có hai thầy trò bọn họ. Đội ngũ, quỷ mai mai, ô, sao không có ai? Đội ngũ, ngông nghênh như vua, đương nhiên là vi sư giúp con dọn dẹp rồi. Đội ngũ, quỷ mai mai, Hoa Nhan im lặng, dọn dẹp ở đâu chứ? Đèn vương giả của gia tộc, dòng binh thiên hạ, thì ai dám cướp, quỷ mai mai cố tiếp đèn thì ai dám động. Bản đồ vinh quang gia tộc cho các gia tộc từ cấp 3 trở lên thắp sáng đèn trung nghĩa của gia tộc. Cứ mỗi thứ 6 lại tiến hành một vòng mới, mà đèn trung nghĩa nhất định phải luôn sáng. Tất cả các thành viên trong gia tộc sẽ được thương ngân lượng và quạng. Bản đồ vinh quang gia tộc chia làm 4 khu vực là thập nghĩa các, lục hiệp các, tam hùng các, vương giả các, phân biệt đặt 10, 6, 3, 1 đèn trung nghĩa, mà thắp đèn ở các khu vực khác nhau thì được các hệ số lần lượt 80, 100, 120, 400, tính như vậy, đèn trung nghĩa ở vương giả các thắp 1 giờ sẽ tương đương với 4 giờ. Nên đó là cái đèn tất cả các gia tộc muốn tranh đoạt. Thật ra ngoài đèn vương gia ra, dù là đèn bình thường cũng sẽ bị các gia tộc liên tục tranh cướp. Dù sao một lần vinh quang cũng chỉ có 20 cái đèn. Lại phải thỏa mãn hơn 100 gia tộc của một server. Ở vinh quang, mỗi ngày nhìn hai gia tộc đấu đá tàn nhẫn, thậm chí chửi rủa trên loa chỉ vì một chiếc đèn đã thành quen. Đèn vương giả tuy quanh năm bị dòng binh thiên hạ thắp sáng, nhưng mà cực kỳ có trật tự, không ai dám tranh đoạt. Theo thói quen, sau khi dòng binh thiên hạ thắp đủ đèn trung nghĩa, sẽ do Thiên Diệu, gia tộc của Hoa Nhan, tiếp nhận. Sau đó gia tộc nào cũng có thể mượn đèn của dòng binh thiên hạ, nhưng mà có mượn được hay không thì còn tùy vào bản lĩnh. Còn bây giờ, Hoa Nhan đổi trạng thái, gọi thú cưng ra, đội ngũ, quỷ mai mai, sư phụ, có thể đấu võ không? Emoticon, giả vờ Q, đội ngũ, ngông nghênh như vua, 321, xem avatar ai, nói đánh là đánh, một pháp sư công kích cao, một thợ săn dũng mãnh, hai kỹ năng đi đến đi lui, lượng máu của đèn trung nghĩa nhanh chóng hạ xuống, chưa đến nửa phút, trên màn hình đã có nhắc nhở, hệ thống, đèn trung nghĩa vương giả của dòng binh thiên hạ, bị quỷ mai mai của gia tộc Thiên Diệu đánh đổ, đáng tiếc, đội ngũ, quỷ mai mai, a ha ha ha, người ta không cố ý, emoticon, thẹn thùng, đội ngũ, ngông nghênh như vua, emoticon, ngoáy mũi, còn phải nói, nếu không thắp đèn, sư phụ thắp đó, ạc ạc, Hoa Nhan không nói nhiều nữa, thắp đèn rồi nói sau, hệ thống, gia tộc, Thiên Diệu, thắp sáng đèn trung nghĩa vương giả ở bản đồ vinh quang gia tộc. Đội ngũ, quỷ mai mai, hừ hừ, khinh bỉ không thèm giải thích. Đội ngũ, ngông nghênh như vua, ôi, cứng cánh rồi, dám bắt nạt sư phụ rồi. Đội ngũ, quỷ mai mai, emoticon, lau mồ hôi, con nào có. Đội ngũ, ngông nghênh như vua, đồ đệ ngoan, đi phó bản cấp 90 với sư phụ 2 lần, xong rồi sư phụ ao. Đội ngũ, quỷ mai mai. Được, phó bản cấp 90, Lăng Miếu Tự, trước mắt là phó bản cấp cao nhất, trong game huyễn thế, những phó bản từ cấp 75 trở xuống, game thủ như Hoa Nhan tùy tiện cũng có thể một mình chọn hình thức ác mộng. Nhưng mà phó bản cấp 90, dù chọn hình thức đơn giản cũng không dễ qua, Hoa Nhan và sư phụ mời thêm chiến sĩ, pháp sư, thợ săn, đầy một đội 5 người. Hai lần chọn hình thức ác mộng ở phó bản cấp 90 cũng mất gần nửa tiếng. Mật, ngông nghênh như vua, đồ đệ ngoan hoa hoa. Sư phụ ao, mật, quỷ mai mai, bye bye. Mật, ngông nghênh như vua, đúng rồi, sư phụ phải ra nước ngoài công tác 1 tháng. Sẽ rất bận, không vào game được nữa. chuyện thắp đèn con tìm không nói hoặc sư mẫu đều được. Mật, quỷ mai mai, ô, một tháng không vào game. Chấm, mật, ngông nghênh như vua, emoticon, thở dài, hoa hoa à, con trưởng thành rồi. Mật, quỷ mai mai, có ý gì, sư phụ, mật, ngông nghênh như vua, đừng bám sư phụ như vậy nữa. Mật, quỷ mai mai, mật, quỷ mai mai, sư phụ có thể biến mất. Mật, ngông nghênh như vua, ha ha, chỉ sợ sư phụ thật sự biến mất, con đừng nhớ sư phụ quá là được. Ao đây, còn lâu mới nhớ sư phụ. Hoa nhan lầu bầu, lại nhìn game, avatar sư phụ đã thành màu xám. Vội lóc ao như vậy. Khinh bỉ sư phụ, cách chương.